Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 510, tái chiến Trúc Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đúng vậy. Lúc trước ta và Văn Thiếu Gia, Trương Ngọc Chí cùng nhau giết một con lục dực thủ hộ cự long. Có điều lần đó không tuôn ra trứng phối sủng. Sau này Văn Thiếu Gia dẫn dụ Medusa cùng lục dực thủ hộ cự long đánh nhau, khiến cho chúng nó tướng bại câu thương. Sau đó giết chết lục dực thủ hộ cự long thu được trứng phối sủng. Hiện tại lục dực thủ hộ cự long nhận được cường hóa. Đoán chừng chiến lực trong cấp độ thần thoại cũng xem như thượng đẳng. A Sinh nói, cũng chưa chắc, thần thoại phối sủng hoang dại, so với thần thoại phối sủng bồi dưỡng ra, vẫn kém hơn chút. An Thiên Tá nói, A Sinh không phản bác hắn, vừa cười vừa nói, Đốc Quân nói đúng, có điều dù thế nào, nó cũng là thần thoại. Văn Thiếu Gia có được nó, coi như Lạc Dương ta thêm trụ cột vững vàng. Lúc nào Lạc Dương đã sa đọa đến mức cần một học sinh là trụ cột vững vàng. An Thiên Tá trừng mắt A Sinh, không có cách nào khác, ta cũng muốn làm trụ cột vững vàng. Có điều ta không có thần thoại phối sủng. A Sinh mở tay nói, gấp cái gì, không phải bên Bạch Vân Sơn vẫn đang tiến hành sao? An Thiên Tá nói, A Sinh nói, hiện tại còn chưa biết được. Có thể giết được thần thoại dị thứ nguyên sinh vật trên núi Bạch Vân Sơn không? Coi như giết được, chưa chắc tuôn ra trứng phối sủng. Trước đó Đốc Quân ngài đã giết 3-4 con thần thoại dị thứ nguyên sinh vật. Đều không tuôn ra trứng phối sủng. Đấy là do vận khí không tốt. Tỷ lệ thần thoại dị thứ nguyên sinh vật tuôn ra trứng phối sủng gần 1/3. Lần này có khả năng ra. An Thiên Tá trừng mắt liếc hắn một cái tiếp tục nói. Tóm lại, trước kia chúng ta dựa vào chính mình. Hiện tại vẫn phải dựa vào chính mình. Về sau cũng vậy. Đừng đem hy vọng ký thác trên thân kẻ khác. Vâng, Đốc Quân. A Sinh dừng một chút lại hỏi. Vạn nhất Văn Thiếu Gia muốn đi Trác Lộc, ta có nên ngăn cản hắn không? Hắn có can đảm kia sao? Thần thoại dị thứ nguyên sinh vật bên Trác Lộc, không phải thần thoại phối sùng có thể địch nổi. Ta thấy hắn không có can đảm kia. Hắn có được lục dực thủ hộ cự long, do vận khí thôi. Người thật sự tưởng hắn có thể giết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật bên Trác Lộc sao? An Thiên Tá nói, Chu Văn đang ở ký túc xá xem tin tức. Trên phương tiện truyền thông đại chúng xuất hiện rất nhiều tin tức về lục dực thủ hộ cự long và bảng bài danh. Hiện tại toàn bộ liên bang, chỉ sợ không ai không biết lục dực thủ hộ cự long. Không biết bài danh phối sùng có tác dụng gì. Chu Văn âm thầm suy tư. Đế đại nhân không chịu nói bảng xếp hạng kia dùng để làm gì. Chu Văn cũng không có phát hiện gì mới. Có điều hắn cảm thấy cái này không đơn giản như vậy. Các nơi trên thế giới đều xuất hiện ma phương. Thủ bút lớn như vậy. Chỉ vì muốn bài danh phối sủng thôi sao? Chu Văn cảm thấy những tồn tại bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực. Căn bản không xàm xí như vậy. Bảng xếp hạng khẳng định có tác dụng gì. Chẳng qua hắn hiện tại còn không biết mà thôi. Hôm nay Chu Văn không cầy phó bản. Hắn đang nghĩ cách chém giết Cùng Kỳ và Trúc Long. Lục dực thủ hộ cự long miễn cưỡng đấu một trận với Cùng Kỳ. Có điều thực lực bản thân Chu Văn không đủ. Khó tránh khỏi công kích của Cùng Kỳ. Trở nên vướng víu. Mỗi lần Cùng Kỳ đều nhắm vào nhân vật Tí Hon mà diệt. Cho nên lục dực thủ hộ cự long mạnh hơn cũng vô dụng. Giết Trúc Long, nhất định phải qua cửa ải động Trúc Thị Giới. Tuy lục dực thủ hộ cự long có thể chính diện đánh lại Trúc Long, nhưng nó lại không thể ngăn cản động Trúc Thị Giới của Trúc Long. Cùng Kỳ vẫn khó giết hơn, nên tiếp tục nghĩ cách giết Trúc Long. Chu Văn suy tính thật lâu, để hắn nghĩ ra một khả năng giết chết Trúc Long. Tốc độ của Trúc Long rõ ràng chậm hơn Cùng Kỳ nhiều. Sau khi lục dực thủ hộ cự long cường hóa, tốc độ đã vượt qua Trúc Long. Chỉ bởi Trúc Long có động Trúc Thị Giới, nên nó không đấu lại Trúc Long. Chu Văn có thủy tinh kính có khả năng khắc chế Trúc Long. Có điều nó lại quá nhỏ. Cùng lắm ngăn trở mặt hắn. Hơn nữa khoảng cách giữa hai mắt hơi xa. Muốn dùng thủy tinh kính ngăn động trúc thị giới hơi khó. Tiết diện thủy tinh kính quá nhỏ. Cùng lắm chỉ ngăn cản một con mắt của nó. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui. Có một biện pháp có khả năng giải quyết Trúc Long. Chính là để lục dực thủ hộ cự long biến thành trạng thái long dực. Tăng tốc độ phi hành của Chu Văn lên. Sau đó lợi dụng thân pháp cùng tốc độ. Né tránh phạm vi tác động của động trúc thị giới. Đương nhiên không thể nào hoàn toàn né tránh động trúc thị giới. Dù sao Chu Văn có nhanh thế nào đi chăng nữa. Cũng không thể khiến Trúc Long hoàn toàn không thể nhìn thấy hắn. Thế nhưng có thủy tinh kính. Có thể một con mắt nó. Như vậy Chu Văn có đủ không gian. Có điều giả thiết này cần phải nghiệm chứng. Chứ không thể tùy tiện suy đoán. Kế hoạch là một chuyện. Thời điểm tiến hành thường xảy ra nhiều vấn đề mới. Cần nghiêm túc thử nghiệm. Hiện tại là nan đề cuối cùng. Làm sao có thể giết Trúc Long? Chu Văn chiến đấu với Trúc Long nhiều lần như vậy. Hắn phát hiện độ cường hãn của thân thể Trúc Long còn đáng sợ hơn lục dực thủ hộ cự long. Công kích bình thường của lục dực thủ hộ cự long chỉ làm tổn thương lân phiến nó. Bá kiếm kiếm quang chạm lên thân Trúc Long. Đem lại tác dụng không quá rõ ràng. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui. Hiện tại muốn giết Trúc Long. Vẫn phải dựa vào độc long trưởng hoặc dùng ma anh đánh lén. Chu Văn đại khái đem trình tự giết Trúc Long minh bạch. Lúc này Chu Văn mới tiến nhập thần điện. Trước khi tìm Trúc Long, Chu Văn đem sử thi kim cương lực sĩ biến thành nhuyễn giáp. Để thần văn trọng giáp chiến sĩ biến thành áo giáp. Sau để lục dực thủ hộ cự long biến thành long dực xuất hiện đằng sau lưng nhân vật tí hon. Bên trên tay đeo vòng tai đế thính. Một tay cầm ba tiêu phiến, một tay cầm bá kiếm. Đồng thời triệu hoán ma anh, để cho nàng ghé sát bên người nhân vật tí hon, tùy thời tìm kiếm cơ hội đánh lén. Hiện tại nhân vật tí hon, một thân mặc trọng giáp màu đen, sau lưng mọc ra ba cặp long rực thánh khiết, một tay cầm đại kiếm, một tay cầm ba tiêu phiến, thoạt nhìn có chút cổ quái, có điều cho người ta cảm thấy có chút cường hãn, nhưng ma anh nấp đằng sau. Lại cho ta thấy loại cường hãn này biến mất chỉ còn lại ba thành. Tổng thể biến nhân vật tí hon thành nam nhân bảo mẫu. Hít sâu một hơi, Chu Văn mở cửa tiến vào thần điện. Trực tiếp thao túng nhân vật tí hon tiến vào. Trúc Long liếc mắt liền thấy được hắn. Há miệng bắn ra một ngụm hắc vụ. Như thủy triều cuồn cuộn hướng về phía nhân vật tí hon. Ba tiêu phiến liên tục động. Thái âm phong lập tức đem hắc vụ thổi ngược trở lại. Không đợi Trúc Long kịp phản ứng. Long rực sau lưng nhân vật tí hon động. Lập tức đem thân thể nhân vật tí hon như ảo ảnh vọt tới sau lưng Trúc Long. Chém xuống cổ Trúc Long. Kiếm quang kịch liệt xoay tròn. Như máy cưa cắt lao về phía cổ Trúc Long. Trúc Long phản ứng cũng không chậm. Quay đầu nhìn về kiếm quang. Trong hai mắt bắn ra động trúc thị giới, trực tiếp đánh vỡ kiếm quang, đồng thời thi triển thần long bái vĩ, đuôi lớn quất tới lưu lại từng đạo ảo ảnh, quất về phía nhân vật tí hon, tốc độ nhanh không tưởng, long rực động, quỷ bộ lăng không mà động, tránh một kích của Trúc Long, đồng bá kiếm quét ngang, kiếm quang lần nữa phá không, chém về chỗ yếu hại của Trúc Long, cách chương.